Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất dường như thờ ơ với tất cả những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Nham đang lồm cồm bò dậy, rồi duỗi tay ra chộp một cái, hung hăng xách Đường Nham lên. Dầm, kế đó, hắn lại vung hắn ta lên rồi đập mạnh xuống hệt như một bao cát. Hết lần này đến lần khác. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nhất bày ra sự lạnh lùng cùng sát ý khiến tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Chấm, dầm, dầm, dầm, sức lực cực lớn, tiếng va đập kinh hoàng, khiến mọi người hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dần. Đáng sợ hơn chính là lực của Lâm Nhất rất là tinh tế. Dù nện cực hung ác nhưng vẫn giữ được một hơi thở của đối phương. Vĩnh viễn giữ lại một hơi. Vĩnh viễn không cách nào chết đi. Ta đánh huynh đệ ngươi bị thương đấy. Ngươi làm gì được ta? Dường như bên tai mọi người vẫn còn văng vẳng những lời hống hách bá đạo của Đường Nham trước đó. Giờ nhìn lại, thật không khác gì trò hề. Có thể làm gì ngươi à, cũng không biết tên Đường Nham này lấy can đảm từ đâu để nói ra những lời này. Hối hận không? Lâm Nhất đang điên cuồng nện đột nhiên ngừng lại. Đường Nham gần như bị giày vò chỉ còn một hơi. Hắn ta nức nở quỳ sụp xuống đất. Lâm ca, ta sai rồi. Ta không nên đá một cước kia. Chỗ ta, còn có một viên linh đan lục phẩm. Cam đoan có thể cứu sống huynh đệ ngươi. Ngươi tha ta một con đường sống đi. Nhìn Đường Nham quỳ xuống đất xin tha. Mọi người có cảm giác như đang nằm mộng. Bọn họ vốn không cách nào tưởng tượng được một Đường Nham. Kẻ trước đó vẫn luôn tỏ ra cao quý. Khống chế cả một tòa thành. Vậy mà bây giờ lại thê thảm. Phải quỳ xuống cầu xin giữ mạng. Thậm chí ngay cả linh đan lục phẩm quý hiếm mà cũng phải hiến ra. Tình thế lật ngược khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Nhất cầm lấy đan dược, quan sát một lượt rồi vung tay lên. Trúc Thanh Sơn nhanh chóng tiếp được. Đan địa nguyên, Trúc Thanh Sơn mở ra xem. Ngay lập tức, mắt hắn ta sáng rỡ. Linh đan bực này ở huyền hoàng giới gần như là báu vật vô giá. Chỉ có huyền sư cấp tinh quân mới có thể luyện chế được. Có tiền cũng chưa chắc mua được. À, phải nói là không cách nào mua nổi. Thứ này không chỉ có thể cứu mạng. Chữa thương mà còn có thể phụ trợ tu luyện, luyện hóa khí huyết. Xem ra lần này Phương Thiếu Vũ nhân họa đắc phúc rồi. Hắn ta lập tức đút cho Phương Thiếu Vũ uống. Thuốc vừa vào miệng, sắc mặt Phương Thiếu Vũ liền trở nên hồng hào. Sinh cơ đã trôi tuột đi điên cuồng khôi phục. Khí tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bằng mắt thường có thể thấy được. Lâm Nhất, là thật. Trúc Thanh Sơn mừng rỡ nói. Nghe vậy, Đường Nham khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ là giả? Toàn bộ Hỏa Vân giới chỉ có 5 viên thôi đấy. Là do lúc trước hắn ta lập được nhiều đại công, cho nên trước khi bước lên thiên lộ mới được ban cho một viên đan địa nguyên. Cách chương.